Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 79, tự ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tấn Viễn bị một trận lại một trận tiếng điện thoại không ngừng đánh thức. Anh lưu luyến buông tay đang ôm Giang Hạc làn da rắn chắc. Nhắm mắt sờ đến điện thoại di động đang vang lên. Bắt máy. Alo, Tiểu Hạc à, tiền tháng này khi nào chuyển tới? Tấn Viễn còn đang buồn ngủ mông lung. Nghe nói như vậy chỉ cảm thấy không giải thích được. Lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? Đầu dây bên kia im lặng một chút. Sau đó lại tiếp tục nói. Tiền. Tiền dưỡng lão con cho chúng ta. Tháng này vẫn chưa đến tài khoản. Ngữ khí là lẽ đương nhiên. Không có một chút nào thái độ đòi tiền. Giống như đại gia vậy. Tấn Viễn cố nén mí mắt mệt mỏi không thôi. Khẽ mở một khe mắt nhìn vào ít người gọi trên điện thoại. Là một chuỗi số điện thoại nước ngoài. Theo bản năng cho rằng là điện thoại lừa đảo. Tức giận trả lời. Không biết. Nói xong liền cúp điện thoại. Chờ khi anh đang chuẩn bị buông di động xuống tiếp tục ôm Giang Hạc ngủ. Điện thoại trong tay giống như bùa thúc giục. Lại vang lên. Vừa nhìn màn hình vẫn là một chuỗi số điện thoại nước ngoài. Còn chưa tỉnh giấc anh chỉ cảm thấy phiền. Không chút nghĩ ngợi liền tắt điện thoại di động. Trong nháy mắt, thế giới đã bình tĩnh lại. Tấn Viễn ném điện thoại đi. Cảm thấy mỹ mãn một lần nữa nhấc chăn lên. Sờ đến Giang Hạc làn da nhẵn nhụi bên cạnh. Mặt tựa vào vai cậu. Chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng mà buồn ngủ chính là như vậy. Lúc không bị đánh thức có thể ngủ liền mạch. Một khi bị đánh thức mở mắt ra. Cho dù có muốn ngủ cũng có chút không ngủ được. Tấn Viễn chằn chọc, ôm Giang Hạc thay đổi vô số tư thế cũng không tiến vào trạng thái ngủ được. Anh không ngủ được đơn giản là không ngủ được. Chậm rãi mở mắt ra nhìn Giang Hạc đang ngủ say ở một bên. Không khỏi nở nụ cười. Xem ra tối hôm qua bị anh giày vò không nhẹ. Bằng không cũng không đến mức giờ này còn chưa tỉnh. Lần này anh không mất mặt nữa. Cuối cùng đã tìm thấy lòng tự trọng bị hỏng trở lại. Xem ra một tháng cố gắng này không uổng phí. Lại kiên trì nói không chừng lần sau có thể thử những tư thế bài viết lạc lạc đưa cho anh. Ngón tay Tấn Viễn bơi một vòng trên khuôn mặt ngủ say của Giang Hạc. Chậm rãi trượt đến xương bả vai của cậu. Đầu ngón tay hơi nóng lên. Anh nhớ rõ tối hôm qua. Đường cong cơ bắp lưng Giang Hạc hiện ra thành từng đường cong căng thẳng như thế nào. Tụ tập ở bên hông. Khiến cho chỗ nào căng thẳng nóng bỏng không thôi. Khiến anh thiếu chút nữa liền đầu hàng. Tấn Viễn ôm thắt lưng bóng loáng của Giang Hạc. Lại có chút tâm viên ý mãn. Lắc đầu. Vứt bỏ tất cả tà niệm trong đầu. Chậm rãi chống đứng dậy. Cầm lấy điện thoại của mình nhìn thoáng qua thời gian. 11 giờ chưa? Vừa vặn đứng lên nấu cơm. Anh vén chăn lên. Đi xuống giường. Chân vừa dẫm xuống đất. Hai chân hơi run rẩy. Đau nhức từ thắt lưng chui thẳng đến óc. Đau đến mức anh hít sâu một hơi. Vội vàng ngồi trở lại bên cạnh mép giường. Tay đặt bên hông không ngừng xoa nắn. Hỏng hết rồi. Đau quá. Tối hôm qua vì để cho Giang Hạc thoải mái hơn. Và chạm quá mạnh. Eo phụ tải quá nặng. Ngay cả đầu gối cũng có chút sưng. Tấn Viễn ấn một hồi không có tác dụng. Thừa dịp Giang Hạc còn chưa tỉnh. Từ trong ngăn kéo tủ đầu giường tìm một lọ thuốc mỡ bình thường của anh dán vào xương bả vai dán lên thắt lưng. Nhìn tấm dán thuốc mỡ màu vàng phẳng dán trên thắt lưng trắng nõn. Tấn Viễn không vui mím môi. Được rồi, lòng tự trọng vừa tìm được. Lại bị thân thể nửa tàn nửa phế này chém mất một nửa. Dán thuốc mỡ xong, Tấn Viễn chịu đựng đau đớn mặc quần áo. Kéo hai chân run rẩy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một phát. Lúc đi ra, điện thoại trên người vang lên một tiếng vang nhẹ. Anh cầm lấy nhìn thoáng qua. Tấn Tĩnh, chị có thể trở lại bây giờ không? Tấn Viễn, có thể, trả lời tin nhắn xong. Tấn Viễn liền vứt điện thoại sang một bên. Nhặt hoa hồng và hoa trà tối hôm qua Giang Hạc đặt ở bên tường. cầm kéo cắt tỉa một chút, cắm vào bình hoa trên bàn ăn. Không đợi anh làm xong, cửa liền truyền đến tiếng mở cửa. Anh ngước mắt nhìn thoáng qua, thấy Tấn Tĩnh xách vali trở về. Kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Tấn Tĩnh buông vali xuống, đổi một đôi mắt gấu trúc, tinh thần có chút uể oải. Ở dưới lầu chờ cả buổi sáng, có thể không nhanh sao? Tấn Viễn phớt lờ giọng điệu trong lời nói của cô. Hỏi cô, mắt chị bị sao vậy? Tấn Tĩnh đi tới trước mặt Tấn Viễn, bĩu môi, em còn không biết xấu hổ hỏi chị mắt làm sao vậy? Em ăn mặc như thế, còn dẫn một thằng đàn ông về nhà, chị em có thể ngủ được không? Bị chọc thùng, Tấn Viễn cũng không hoảng hốt, bình tĩnh cắt tỉa cành hoa trong tay. Không phải chị nói cái gì cũng không thấy sao? Chị, Tấn Tĩnh bị Tấn Viễn chặn một câu nói không nên lời. Cô nhìn trái nhìn phải nhìn trong phòng, không thấy bóng dáng của người khác. Hậm hực hỏi, người đi rồi. Không có, Tấn Viễn cắm hoa xong, vứt bỏ cành không cần. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt nói một câu. Còn đang ngủ trong phòng. Tấn Tĩnh cả kinh một chút. Cậu ấy ngủ em, còn có thể ngủ đến giờ này còn chưa dậy. Thể lực không tốt như vậy sao? Tấn Viễn không vui nhíu mày. Sửa lại, không phải em ấy ngủ em, là em ngủ em ấy. Tấn Tĩnh trầm mặc một lát, từ trên xuống dưới đánh giá thân thể nhỏ nhắn gầy gò của Tấn Viễn. Chậc miệng không tin, em xong rồi đi, em bình thường nhìn đều là người được sủng ái. Muốn hỏi Tấn Tĩnh vì sao rõ ràng như vậy, còn không phải tối hôm qua cô ngủ không được, đứng lên xem tư liệu một đêm. Thậm chí vì hiểu rõ cái vòng tròn này cô còn thêm không ít bài viết và diễn đàn đồng tính. Mặc dù cô cũng không quá tin tưởng em trai mình là đồng tính luyến ái. Nhưng sự thật ở trước mắt, cô không tin cũng phải tin. Đối với sự không tin tưởng của Tấn Tĩnh, Tấn Viễn cũng lười giải thích. Tin hay không thì tùy. Đây là chuyện giữa anh và Giang Hạc. Người bên ngoài nhìn thế nào đối với anh mà nói không quan trọng. Tấn Tĩnh thấy Tấn Viễn nói như vậy, thề thản nhiên như vậy. Hơn nữa cũng đúng là em trai mình tỉnh trước. Bán tín bán nghi nói. Được đi, dù sao cũng không còn cái gì chấn động cô so với chuyện em trai cô cư nhiên thích đồng tính hơn. Tấn Viễn đem hoa hồng cùng hoa trà hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, khiến cho không gian phòng khách không rộng rãi nhiều thêm chút màu sắc. Vứt bỏ cành dư thừa, ngẩng đầu không thấy Tấn Tĩnh còn có ý đồ muốn hỏi. Mở miệng, chị cũng không còn cái gì khác muốn hỏi. Tấn Tĩnh không được tự nhiên nói. Hỏi cái gì? Hỏi tại sao em thích đồng tính? Hỏi tại sao em muốn yêu người đồng giới? Hỏi tại sao em đưa người đồng giới về nhà qua đêm? Những chuyện này đều đã xảy ra. Hỏi lại thì có ý nghĩa gì? Tấn Viễn dừng một chút, có chút kinh ngạc, chị không phản đối sao? Nhờ Tấn Tĩnh xem tư liệu cả đêm, cô mím môi, loại chuyện này là trời sinh đi, chị phản đối có tác dụng không? Mặc dù cô chậm chạp một chút, nhưng cô không phải là không có cảm giác. Rõ ràng từ lần đầu tiên Tấn Viễn mặc nữ trang bị chụp được những bức ảnh kia, cô cũng đã có suy đoán, là xuất phát từ tín nhiệm đối với Tấn Viễn mới không có hoài nghi cái gì. Hiện tại sự tình bày ra trước mặt, cô nhiều lắm là hoảng sợ một chút, ngược lại cũng không đến mức bị dọa đến. Hơn nữa Tấn Viễn một người cao ngạo a, nếu không phải thích đến tận xương tủy, làm sao có thể bỏ xuống tôn nghiêm đi mặc nữ trang? Cả đời có thể gặp được một người động lòng, rất không dễ dàng, Tấn Viễn không dám tin. Vậy chị đây là ý tư tiếp nhận? Chị có cái gì mà không dễ tiếp nhận? Tấn Tĩnh nhún nhún vai. Chị tốt xấu gì cũng là một nữ nhân thời đại mới. Có thể là có một chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không đến mức làm gậy đánh uyên ương. Hơn nữa, nửa đời sau của em lại không theo chị. Em thích ở cùng một chỗ với ai? Cùng chị lại không có quan hệ gì. Tấn Viễn chăm chú nghe cô nói xong, thoải mái cười cười, thật lòng chân thành hướng cô nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Tấn Tĩnh rời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt tươi cười còn mang theo chút tình ý của Tấn Viễn. Cắn cắn môi, mặt mày lo lắng nói. Chính là chỗ này chị dễ chịu. Nhưng em có nghĩ tới ba mẹ hay không? Ba mẹ không giống chị ở trong giới người mẫu kiến thức rộng rãi. Tư tưởng của họ còn dừng lại ở thời đại cũ. Nếu biết chuyện này của các em, chị đoán họ sẽ sụp đổ. Em phải nghĩ kỹ nói với hai người như thế nào. Tấn Viễn đôi mắt vừa rồi còn chiếu sáng rực rỡ, vừa nghe thấy lời này lập tức ảm đạm xuống, mang theo một chút khó khăn. Này, Tấn Tĩnh thấy thế, cũng ý thức được mình có chút ý tứ ném nước lạnh vào đầu Tấn Viễn. Vội vàng cứu vớt nói. Không chừng em nói tốt tốt một chút, họ sẽ đồng ý cũng không nhất định. Dù sao ba mẹ từ nhỏ đã thương con. Tấn Viễn gật đầu, nghiêm túc nói. Em năm mới trở về sẽ nói với họ sau. Tấn Viễn ở trong phòng bếp nấu cơm, cũng dùng chuyển phát nhanh nội thành mua cho Giang Hạc một bộ quần áo. Đem vào phòng ngủ, thấy Giang Hạc vừa lúc tỉnh lại. Anh đưa quần áo của mình qua. Tỉnh rồi à, dậy ăn cơm thôi. Giang Hạc vừa mở mắt ra, ý thức còn có chút mông lung. Thanh âm khàn khàn hỏi một câu. Mấy giờ rồi? Tấn Viễn nhìn thoáng qua thời gian, có chút đắc ý, gần một chút. Giang Hạc có được thời gian hơi ngẩn người, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng mình ngủ đến lúc này. Tấn Viễn xắn ống tay áo, ho nhẹ một tiếng, tận lực bình tĩnh an ủi. Túng dục quá độ qua đi sẽ tương đối mệt mỏi. Ngủ đến giờ này là rất bình thường. Không phải cái này. Giang Hạc vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn mang theo mệt mỏi nhàn nhạt. Cậu cọ cọ trên gối đầu Tấn Viễn, thích ý nói. Là giường của anh quá thoải mái. Trên giường tràn đầy mùi sữa nhàn nhạt trên người Tấn Viễn, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái. Không tự giác liền nhịn không được muốn ngủ một lát nữa. Lại thêm một lát, Tấn Viễn mới không tin. Anh tin nhất định là tối hôm qua mình làm quá mãnh liệt, mới khiến Giang Hạc mệt mỏi ngủ đến bây giờ. Là Giang Hạc lòng tự trọng quá mạnh không chịu thừa nhận mới nói như vậy. Anh cũng không chọc thùng. Thấy cậu có chút ý tứ nằm trên giường, cười nói. Thích giường của anh cũng phải dậy ăn cơm trước đã. Giang Hạc lại cọ sát trên giường Tấn Viễn trong chốc lát. Lúc này mới chậm rãi đứng lên, tiếp nhận quần áo Tấn Viễn chuẩn bị cho cậu. Từ trên giường đi xuống, sạch sẽ lưu loát mặc vào. Sợ cậu đứng không vững như lần trước, sớm vươn tay ra đón. Lại xấu hổ không thôi thu tay trở về. Thấy cậu không có nửa điểm hành động khó khăn còn đi đi lại lại trong phòng, thật sự nhịn không được tò mò hỏi. Em không có chỗ nào không thoải mái sao? Giang Hạc nghi hoặc, hừ. Tấn Viễn ở vị trí thắt lưng trơn nhẵn của cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nơi này không đau xót sao? Giang Hạc lắc đầu, rất thành thật trả lời. Không đau xót à? Tay Tấn Viễn lại rơi xuống, thấp giọng hỏi cậu. Những nơi khác cũng không có chỗ nào khó chịu sao? Giang Hạc còn tưởng rằng Tấn Viễn đang quan tâm cậu, lắc đầu nói. Không có a. Tấn Viễn, tốt lắm, nửa lòng tự trọng của anh cũng không còn. Continue, 11 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.